Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 957, Thuyết Giáo Một Năm. Lấy một vị đứng đầu đại năng giả chết, thành tựu thuyết giáo chính thức bắt đầu trước khi mở đầu. Cái này đủ để cho tại chỗ tất cả mọi người là rung động, cũng để cho mọi người đối với sắp bắt đầu thuyết giáo trong lòng càng tăng thêm mấy phần mong đợi. Đương quy táng dị tượng biến mất, sắc trời lần nữa đổi được minh sáng lúc thức dậy, Mạc Hà bóng người liền xuất hiện ở phân bảo trên ven núi. Hắn xuất hiện thời điểm vô cùng tự nhiên, liền tựa như hắn vốn là ở chỗ đó như nhau. Liền liền tại chỗ mấy vị đại năng giả cũng không có phát hiện bất kỳ không gian ba động. Xuất hiện sau Mạc Hà, đầu tiên là thu hồi huyền nguyên hồ lô, sau đó cái này mới chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt quét mắt một mắt toàn trường, thấy rậm rạp chằng chịt bóng người, còn có vậy không có bất kỳ chỗ ngồi trống, ngược lại thì tăng lên rất nhiều đám mây. Mạc Hà phỏng đoán, mình lần này thuyết giáo, tới nghe đạo tiên nhân số lượng, tổng số sợ rằng phải đến 5.000 trở lên, 4 bỏ 5 nhập một chút, đó chính là gần 10.000 số lượng, đặt trên bầu trời. Đây là một cái tương đương con số kinh khủng, trừ ở chủng tộc trận chiến trên chiến trường, ngày thường sẽ rất ít có như vậy, có thể tụ tập nhiều tiên nhân như vậy sự việc. Mà ở trong này, Mạc Hà thấy được rất nhiều đại tông môn đệ tử bóng người. Cơ hồ là cái tất cả đại tông môn, cũng có không ít đệ tử đến, toàn đều ngồi ở phía dưới, chờ đợi Mạc Hà bắt đầu thuyết giáo. Nhìn một vòng toàn trường sau đó, Mạc Hà rốt cuộc mở miệng chậm rãi nói, hôm nay ta ở chỗ này thuyết giáo, đa tạ các vị đạo hữu tới. Lần này đem nói, thời gian một năm, nói nội dung, như có không đồng ý người, có thể tự do tới lui, chớ quấy rầy người khác là được. Mạc Hà thanh âm vang lên sau đó, ngay tại ở giữa thiên địa vang vọng, lọt vào tai cảm giác thanh âm vô cùng to lớn, tựa như còn mang tầng tầng hồi âm, chấn triệt cánh cửa lòng, để cho nghe được câu này người không tự chủ được liền ngồi thẳng người, chuẩn bị lắng nghe kế tiếp lời nói. Bất quá nghe được Mạc Hà lần này thuyết giáo lại muốn kéo dài một năm dài, hay là để cho không ít người cảm thấy giật mình, bởi vì ở đúng cái ở giữa thiên địa sẽ rất ít có một vị cao thủ thuyết giáo thời gian như thế dài. Dẫu sao thuyết giáo tiêu hao cũng là không nhỏ, huống chi đối tượng là nhiều người như vậy, hơn nữa còn là thời gian lâu như vậy. Mạc Hà vậy vô cùng dứt khoát, trực tiếp lại bắt đầu chính thức thuyết giáo nội dung. Nói, tích chữ chi thật, lên thiện nhược thủy, dễ sâu như mộc, sửa đổi sau Thanh Mai đạo kinh. Tự nhiên và trước kia có chút không cùng, nhưng nội dung lên thật ra thì cũng không có quá lớn phân biệt. Câu tử sửa lại không thiếu, ý tứ sửa đổi không nhiều. Mạc Hà chân chính thuyết giáo thanh âm vừa ra, mọi người ở đây liền tựa như ở trong nháy mắt bị mang nhập đến một phiến vô cùng huyền diệu thiên địa. Căn cứ mọi người tu chi đạo không cùng, mỗi một người vào giờ khắc này thấy cảnh tượng, dĩ nhiên vậy là bất đồng. Cứu có thể có nhiều ít thu hoạch, vậy sẽ phải xem ngộ tính của cá nhân. Mạc Hà thanh âm ở vang lên sau đó, có thể nghe rõ hắn nói nội dung người, theo thời gian trôi qua, lại đổi được càng ngày càng ít. Mới đầu chỉ là những cái kia chân tiên cảnh giới tu sĩ, bên tai chỉ là như văn đạo âm, dần dần liền không nghe rõ nói nội dung, chỉ là theo bên tai đạo âm, không ngừng bị hướng dẫn, lĩnh ngộ trước huyền diệu đại đạo, lại càng về sau là những cái kia huyền tiên cảnh giới cường giả, bọn họ vậy hoàn toàn đắm chìm trong đó, không nghe rõ Mạc Hà nói nội dung, nhưng là ở trên trời pháp tướng dưới sự giúp đỡ, bọn họ lĩnh ngộ tựa hồ thì phải mạnh rất nhiều, đều là dọc theo mình đã trước con đường không ngừng đi về phía trước, có đạo âm dẫn dắt, bọn họ trước kia đang tu luyện bên trong nơi tích lũy từng cái vấn đề. Cũng vào lúc này nênh nhận mà rõ ràng, sau đó là những cái kia kim tiên cường giả. Khi bọn hắn phát hiện, bọn họ cũng có chút không nghe rõ Mạc Hà nói nội dung thời điểm. Trong lòng nhưng thật ra là cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì từ tu vi đến kim tiên cảnh giới sau đó, bọn họ đều là đang không ngừng bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Vậy nghe người khác thuyết giáo, rất khó sẽ có như vậy bọn họ vậy không nghe rõ tình huống. Chỉ có những cái kia đại năng cảnh giới cường giả, bọn họ bây giờ đối với Mạc Hà nói nội dung, nghe được vô cùng rõ ràng. Mạc Hà đọc lên từng chữ từng câu, kết hợp bọn họ biết Thanh Mai Đạo Kinh, phảng phất như là tại trên đại đạo chi đồ, cho bọn họ đốt lên một ngọn đèn sáng, để cho bọn họ cũng có thể hơi thấy rõ ràng đi tới phương hướng. Tại trên đại đạo chi đồ tiến hơn một bước, đồng thời, bọn họ vậy có thời gian ở trong lòng xúc động. Hôm nay Mạc Hà tu vi cao, khoảng cách đại đạo gần, Mạc Hà bắt đầu thuyết giáo sau đó không lâu. Những cái kia nghe Mạc Hà thuyết giáo người, trong đó một nhóm người trên mình, liền bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Bắt đầu trước nhất xuất hiện biến hóa, không phải những cái kia cảnh giới tu vi thấp nhất chân tiên, mà là tương đối mà nói, đã coi như là tu vi so với mạnh một ít huyền tiên. Bọn họ ngồi ở chỗ đó, đỉnh đầu nổi lên thiên địa của mình pháp tướng. Từng tái một thiên địa pháp tướng, cũng cho thấy bất đồng đạo vận, hơn nữa còn đang không ngừng đổi được hơn nữa rõ ràng. Hiển nhiên là tu vi sắp đột phá dấu hiệu, bất quá bọn họ đột phá, cũng không có quấy rầy đến người chung quanh, bởi vì bọn họ ngồi xuống đám mây, đột nhiên bây giờ tràn ra một cổ huyền diệu hơi thở, để cho chung quanh bọn họ không gian. Và những người khác ngay tức thì ngăn cách mở, cho bọn họ đơn độc tạo thành một mảnh không gian. Như vậy bọn họ ở thời điểm đột phá cũng không sẽ quấy rầy đến người bên người, cũng sẽ không bị người bên người nơi quấy rầy. Lần này thuyết giáo muốn kéo dài một năm, cái này vừa mới bắt đầu không bao lâu đã có huyền tiên đột phá, kế tiếp thuyết giáo bên trong rất hiển nhiên còn sẽ có nhiều hơn tiên nhân, tu vi đạt được đột phá. Mạc Hà thuyết giáo bắt đầu một cái tháng sau, còn có một chút tiên nhân lục tục từ phương xa chạy tới, lặng lẽ đi tới nơi này chung quanh, yên lặng nghe Mạc Hà thuyết giáo. Mà lúc này, Mạc Hà ngoài đạo tràng trong những người này, đã có không thiếu tu vi ở nơi này một cái tháng lấy được nho nhỏ tiến bộ. Đột phá một cái cảnh giới nhỏ, thậm chí có hai người chân tiên, thừa dịp cái này cơ hội ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, bước vào huyền tiên cảnh giới. Bất quá ở nơi này một cái tháng bên trong, cũng có người lặng lẽ lui trận, đó là một vị huyền tiên cảnh giới hậu kỳ cao thủ. Hắn nghe Mạc Hà nói đến một cái tháng sau, tu vi đã đạt đến thật vẫn giai đoạn. Không phải chính hắn muốn rời đi, mà là lúc này hắn không thể không rời đi. Thời gian đẩy tới cái thứ hai tháng thời điểm, tới nghe đạo người bên trong, có một vị kim tiên cường giả, ở Mạc Hà thuyết giáo trong quá trình rất nhiều thu hoạch. Tu vi lại tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, coi như là tại chỗ cái đầu tiên, tu vi tăng lên cảnh giới nhỏ kim tiên. Những thứ khác những cái kia chân tiên và huyền tiên, ở nơi này cái thứ hai tháng trong thời gian, lại có người tu vi tăng lên một ít, bước vượt qua một cái cảnh giới nhỏ, thậm chí là cảnh giới lớn. Mà so sánh những thứ này tới nghe đạo người ngoài, Mạc Hà mình đồ tử đồ tôn, ở đoạn thời gian này thu hoạch dĩ nhiên là lớn hơn. Không lo bởi vì tu vi là Mạc Hà môn hạ cao nhất một cái, cho nên hắn cứ việc có thu hoạch không nhỏ, nhưng là cảnh giới còn không có lấy được tăng lên. Có thể hắn bên cạnh Nhâm Vân Đằng liền có chút không giống, tu vi tăng lên tốc độ rất nhanh, phỏng đoán trông đỡ không tới lần này thuyết giáo kết thúc, hắn vậy được lui trận. chuẩn bị nghĩ biện pháp an tâm vượt qua thật đúng là giai đoạn. Tiêu Lương tiến bộ cũng không nhỏ, tu vi đã tăng lên tới huyền tiên trong cảnh giới kỳ. Từ đi tới trên bầu trời sau đó, theo tự thân cảnh giới không ngừng nâng cao, tư chất tu luyện đối với Tiêu Lương ảnh hưởng bất lợi đã rất yếu. Ngược lại thì hắn cho tới nay đi qua rèn luyện tâm tính. Cùng với như vậy nghị lực, bắt đầu mang cho hắn càng ngày càng nhiều chỗ tốt, để cho hắn tốc độ tu luyện tăng lên càng lúc càng nhanh. Nếu như không có ngoài ý muốn, Tiêu Lương hẳn sẽ là cái hậu kỳ phát lực, có thể cho người kinh ngạc vui mừng người, thậm chí có thể sau đó cư thượng, đuổi kịp thậm chí còn vượt qua Nhâm Vân Đằng. Dư Nhạc tu vi cũng là huyền tiên trong cảnh giới kỳ. Bây giờ còn chưa có đột phá huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Nhưng là lần này thuyết giáo bên trong, hắn đột phá tu vi cơ hồ là một kiện ván đã đóng thuyền sự việc. Niếp Độc Tiên hiện tại vẫn là huyền tiên sơ kỳ. Thật ra thì hắn đã có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là hắn nhưng chặt chẽ đè mình, không để cho mình lập tức đột phá. Hẳn là có mình dự định. Còn như cái khác, truyền thừa Mạc Hà Đạo chính thống đệ tử, chính là đều có cảnh giới nhỏ tăng lên. Liền liền Mạc Hà sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, tựa hồ cũng có thu hoạch. Trên mình nơi toát ra thần quang mạnh hơn một ít. Đồ U và vợ chồng Mạc Đại Sơn, bây giờ nhìn lại giống như ngủ như nhau. Cũng không biết bọn họ nghe hiểu vẫn là không có nghe hiểu. Nhưng là xem bọn họ trên mình sáng tắt, không chừng thần quang. Lần này thuyết giáo, hẳn vẫn sẽ có chút thu hoạch. Ở nhìn về phía một bên Tô Bạch, trên người hắn hiện tại nơi toát ra, có thể không chỉ là màu vàng kim thần quang, còn có một tầng ánh sát màu bạc nhàn nhạt, bị che giấu ở thần quang dưới, cũng không phải là quá mức nổi bật. Ánh sáng màu bạc tựa hồ là đang bị không ngừng phân giải hấp thu, dung nhập vào Tô Bạch trong cơ thể màu vàng kim thần quang bên trong, để cho Tô Bạch khí tức cả người đang lấy một loại đặc biệt ổn định tốc độ không ngừng hướng lên tăng lên, lại lùi sau một chút những bằng hữu khác. Xem bọn họ khí tức trên người, cũng có thể nhìn ra bọn họ có thu hoạch không nhỏ. Mạc Hà một bên thuyết giáo, vừa chú ý những tình huống này, đem mỗi trên người một người biến hóa cũng thu hết vào mắt. Đồng thời vậy yên tâm, ít nhất hắn bên người tương đối quan tâm những người này. Từng cái tại tu hành con đường bên trong, nhìn như cũng không có ra chuyện rắc rối gì, chỉ cần ổn ổn bó, làm từng bước liền ban tu luyện liền tốt. Mạc Hà thuyết giáo cái thứ ba tháng, rời đi Mạc Hà đạo tràng người lại thêm mấy cái, cùng trước kia rời đi cái đó như nhau. Lần này rời đi mấy cái này, vậy đều không phải là mình nguyện ý rời đi, mà là bởi vì tự thân tu vi đến thật đúng là giai đoạn không thể không rời đi. Có thể cho dù là những người này rời đi, Mạc Hà ngoài đạo tràng những cái kia đám mây vẫn là bị chiếm tràn đầy đương đương. Nghe đạo số người chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại là nhìn như càng nhiều. Phía ngoài nhất những cái kia sau đó người, từng cái còn dương mắt chờ đợi, hy vọng phía trước nửa đường người rời đi, tốt nhất có thể lại nhiều hơn một chút. Như vậy, bọn họ vậy là có thể càng gần trước một chút, nói không chừng vẫn có thể phối hợp đến một cái chỗ ngồi. Có thể nghe đạo người đổi được càng ngày càng nhiều. Mạc Hà thuyết giáo lúc áp lực, tự nhiên cũng chỉ đổi được càng ngày càng lớn. Cho dù trong chốc lát, Mạc Hà còn chịu đựng được, làm người hài lòng đếm lại như thế khuếch trương đi xuống. Mạc Hà vậy rất nhanh sẽ cảm giác được cố hết sức. Thẳng đến Mạc Hà nói đến thứ năm cái tháng, ở trước mặt hắn, Nhâm Vân Đằng rốt cuộc đứng lên, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái sau đó. Đi vào Mạc Hà đạo tràng, không cách nào lại tiếp tục nghe Mạc Hà thuyết giáo, bởi vì hắn tu vi đến thật đúng là giai đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https